Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 04, nhảy lầu gặp trở ngại. Vào đêm, nhà bảo tàng đóng quán, du lịch bang triều đôn đốc cũng rời đi. Hắn mặc dù trời sinh linh lực so với bình thường người cao, có âm dương nhãn, có thể nhìn thấy một chút thường nhân không thấy được sự tình. Nhưng trên bản chất, vẫn là một người bình thường. Một người là không cách nào 24 giờ công tác. Cho nên đến giờ hắn liền tan tầm. Chỉ có bảo vệ khoa bảo an nhân viên cầm thương 24 giờ tại nhà bảo tàng bốn phía tuần tra. Thời gian tại bảo an nhân viên tuần tra tiếng bước chân tích táp đi qua. Rất nhanh, liền đến rạng sáng 5 giờ chuông. Thời gian này là người trong một ngày nhất khốn thời điểm. Chớ nói chi là những này tuần tra suốt cả đêm bảo an nhân viên. Có chút cũng nhịn không được đánh lên ngáp. Trước mấy ngày bình tĩnh để bọn hắn đều buông lỏng cảnh giác. Coi là đêm nay cùng lúc khác không có gì lưỡng dụng. Thậm chí, đã có một ít bảo an nhân viên. Nghĩ đến giao ban sau là đi trước ăn bữa sáng lại ngủ tiếp vẫn là trực tiếp đi ngủ. Đột nhiên bên hông bộ đàm truyền đến một trận sàn sạt chi thân. Các đơn vị chú ý. Giám sát bị chặt đứt. Bây giờ nhìn không đến bất luận cái gì hình tượng. Các đơn vị chú ý. Ngoặc kép. Nói còn chưa dứt lời. Toàn bộ đàm thanh âm cũng mất. Ở đây bảo an nhân viên bối rối lập tức quét qua mà bay. Nắm chặt trên tay shotgun. Cẩn thận từng ly từng tí đề phòng. Đúng lúc này, triển lãm hội chỗ cửa lớn truyền đến một trận tiếng súng nổ lớn. Phanh, một tiếng. Đại môn bị nổ tung. Tùy theo xông tới một nhóm che mặt lỗ, tay cầm súng tự động người áo đen, vừa vào cửa liền phân tán ra đến. Đối triển lãm hội bảo an nhân viên không chút do dự thống hạ sát thủ. Một trận bắn phá, phần lớn bảo an nhân viên lập tức bị bắn phá mà chết. May mắn mấy cái không chết bảo an nhân viên cũng tại người áo đen tâm nghiêm chỉnh huấn luyện phối. Hợp vây công hạ, bước bọn hắn đồng sự theo gót. Lúc này, chỗ cửa lớn đi tới hai cái miệng đầy râu mép đại hán. Chính là buổi sáng hôm nay kém chút cùng đái nhĩ long phát sinh xung đột kia hai cái người ngoại. Quốc sĩ, chỉ gặp bọn họ tay cầm súng tiểu liên. Trong đó một cái, trên mặt lộ ra giữ tận ý cười. Là cái kia buổi sáng kém chút muốn giết đái nhĩ long dâu ria đại hán. Dùng Ai Cập ngôn ngữ nói. Nguyện Anubi đặc xá tội lỗi của các ngươi. Nhanh lên, các ngươi đám ngu xuẩn này, còn nhanh đem hai cỗ thi thể mang đi. Chúng ta thời gian không nhiều lắm. Lúc đi ra, tổ chức thủ lĩnh liền cho hắn chỉ thị. Nếu có thể, hai cỗ thi thể cùng một chỗ mang về Ai Cập. Nếu như không được, lớn như vậy tế thì thi thể nhất định phải mang về. Lập tức liền có mấy cái người áo đen, xuất ra lưu đạn thương. Đối hai cái kiếng chống đạn che đậy nổ súng. Một thương, kiếng chống đạn che đậy liền xuất hiện mạng nhện vết rách. Hai thương, kiếng chống đạn liền vỡ ra, ngẫu đứt tơ còn liền. Tới gần kiếng chống đạn che đậy hai cái người áo đen. Thấy thế lập tức cầm thương nhờ. Đi đến kiếng chống đạn che mặt trước. Đập xuống, đại lực liền đập mấy lần về sau. Hai cái kiếng chống đạn che đậy triệt để vỡ vụn. Hiện ra hai cỗ đặt ngang ở đá cẩm thạch trên đài thi thể. Cái này miệng đầy râu mép trên mặt đại hán lộ ra ý mừng. Hắn lại dùng cổ Ai Cập ngôn ngữ hô to. Nhanh lên đem hai cỗ thi thể sắp xếp gọn. Chúng ta phải thừa dịp lấy hừng đông rời đi Hồng Kông. Người áo đen nghe xong. Lập tức xuất ra hai cái thật dài túi vải màu đen. Chuẩn bị đem hai cỗ thi thể chứa đựng. Lúc này, tại phía sau bọn hắn. Sau cửa lớn, truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Chính vội vàng hướng bọn hắn chạy đến. Nghe thanh âm, nhân số cũng không ít. Đáng chết người Hồng Kông. Một cái khác một mực bất động thanh sắc dâu ria đại hán quay đầu. Nhìn thấy mặc màu xanh nhạt quân trang chế phục Hồng Kông hoàng gia cảnh sát. Tay cầm điểm 64 súng ngắn. Hướng phía bọn hắn lao đến. Hai cái miệng đầy râu mép đại hán vội vàng hướng thây khô vị trí chỗ ở thối lui. Cũng tìm ẩn nấp vị trí tránh tốt. Vừa vặn nhìn thấy Hồng Kông cảnh sát vọt vào. Cái kia táo bạo dâu ria đại hán đưa tay chính là một con thoi đạn hướng phía Hồng Kông cảnh sát. Đánh đi ra, Hồng Kông cảnh sát vội vàng không kịp chuẩn bị hạ liền bị đánh trúng mấy cái. Ngã xuống dưới mặt đất, sống chết không rõ. Những cảnh sát khác trải qua cái này giật mình dọa, cũng nhao nhao lui lại đến sau đại môn hai bên, tìm cái vị trí trốn đi. Sau đó thò đầu ra, cầm súng ngắn bắt đầu cùng nhóm này cướp bóc Ai Cập văn vật tội phạm đối xạ. Mấy cái công phu, song phương liền lẫn nhau có tử thương. Người áo đen bên này liền có một cái trốn ở đá cẩm thạch sau đài mặt. Ôm phương đông nam thi người áo đen bị bất hạnh tập trung ngực. Ngã xuống nam thi thể bên trên. Máu tươi chảy ra, chậm rãi nhuộm đến phương đông nam thi trên thân. Chảy qua trên tay hắn cầm bàn cờ. Một tia tối nghĩa quang mang trên bàn cờ chợt lóe lên. Sau đó bàn cờ triệt để vỡ vụn ra. Một tia ánh sáng xám từ trong bàn cờ thoát ra. Xoay quanh một vòng tiến vào phương đông nam thi trong thân thể. Phương đông nam thi ngón tay. Có chút bỗng nhúc nhích. Đáng chết. Nhanh lên tiêu diệt bọn hắn. Táo bạo dễ giận dâu ria đại hán gầm thét đối cái khác người áo đen hô. Thời gian kéo càng lâu. Đối bọn hắn càng bất lợi. Hai bên đều không có người chú ý tới. Phương đông nam thi chỗ. Nó hoặc là nói trái tim của hắn lại lần nữa nhảy lên. Ngực bắt đầu có chút chập trùng. Một giây sau, phương đông nam thi con mắt bỗng nhiên mở ra. Ánh mắt mê ly không chừng nhìn qua trần nhà. Tựa hồ không có chân chính lấy lại tinh thần. Một tiếng chu lên đột nhiên từ cổ họng của hắn bên trong vang lên ra. Giống như đến từ địa ngục chu lên. Trầm thấp, kiềm chế, quỷ dị, còn có bạo ngược xen lẫn ở trong đó. Lập tức đè lại song phương ngươi tới ta đi bắn nhau âm thanh. Phương đông nam thi phất tay liền lui bay đặt ở trên người hắn người áo đen thi thể. Một cước đập mạnh đĩa, cả người liền bắn lên, ngơ ngác đứng, song phương nhân mã nhất thời đều kinh trụ. Cái kia táo bạo dễ giận dâu ria đại hán, đôi mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái này sao có thể? Hắn không phải cũng bị phong ấn lại sao? Cái này dâu ria đại hán từ trong tổ chức một cái ngoại lai cao tầng trong miệng. Vẫn là đạt được một chút tin tức, biết phương đông nam thì đã từng bị người phong ấn lại. Thế nhưng là hắn làm sao cũng sống lại. Mà Hồng Kông cảnh sát bên kia, thì từng cái trợn mắt hốc mồm, sợ kêu to lên, quỷ nha, nhưng không có người dám lui lại. Toàn bộ tràng diện nhất thời đi ra tiếng súng. Cái kia phương đông nam thì đứng vững về sau, thân thể khẽ động, liền phát ra lốp bốp tiếng vang. Phảng phất toàn thân xương cốt đều đang rung động. Sau đó cái kia da thiếp xương phương đông nam thi. Trên da liền toát ra một tầng lại một tầng kim quang. Kim quang đột nhiên tối sầm lại. Lại bỗng nhiên sáng lên. Chiếu toàn bộ triển lãm sảnh kim quang bắn ra bốn phía. Sau đó mấy tầng kim quang tầng tầng tương dung. Thẩm thấu tiến trong da. Triệt để cùng làn da nước sữa hòa nhau. Phương đông nam thi thân thể trở nên ánh vàng rực rỡ. Phảng phất từ làm bằng vàng thành Phật tượng kim thân. Lại có một loại bảo tượng trang nghiêm cảm giác. Phương đông nam thi vẫn đứng nơi đó không nhúc nhích. Táo bạo dễ giận dâu ria đại hán nhìn không được. Nhất là hắn nghĩ tới. Nếu như trong tổ chức cái kia kẻ ngoại lai nói đều là thật lời nói. Như vậy liền không thể để cái này phương đông nam thi triệt để khôi phục. Hắn hướng phía một người áo đen thủ hạ hạ mệnh, giết hắn. Người áo đen kia không chút do dự, vừa nghe đến dâu ria đại hán mệnh lệnh, liền cầm lên trên tay lưu đạn thương. Đối phương đông nam thi ngực tới một thương. Ầm, phương đông nam thi ứng thanh bị lựu đạn đánh bay, ngã trên mặt đất, sống chết không rõ. Chết sao? Táo bạo dễ giận dâu ria đại hán cẩn thận từng ly từng tí thăm dò nhìn về phía phương đông nam. Thì bên kia, đột nhiên phương đông nam thi nảy lên khỏi mặt đất, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai bay nhào mà đến. Trong chớp mắt liền vọt tới vừa rồi cái kia cầm lưu đạn thương đánh hắn người áo đen nơi đó. Một thanh bắt được, sau đó kéo một cái. Người áo đen này liền bị kéo một cái thành hai nửa vứt trên mặt đất. Ruột cái gì đều chảy ra, nhất thời còn chưa có chết. Tại rú thảm. Lúc này tất cả mọi người mới nhìn đến Phương Đông Nam Thi trong mắt truyền tới vẻ bạo ngược. Còn có hắn cháy đen ngực. Thế mà lưu đạn thương đều không thể tổn thương đến hắn. Táo bạo dễ giận đại hán con ngươi co rụt lại. Khiếp sợ nghĩ đến. Trốn ở đại môn phụ cận Hồng Kông cảnh sát cũng nhìn thấy một màn này. Cả đám đều không dám tin vào hai mắt của mình. Giết chết tập kích hắn người áo đen về sau. Phương Đông Nam Thi trong mắt bạo ngược rút đi. Hóa thành một tia thanh minh. Hắn tựa hồ thanh tỉnh. Một màn này bị táo bạo dễ giận đại hán thu ở trong mắt. Hắn cũng không đoái hoài tới Hồng Kông cảnh sát. Hướng phía thủ hạ của hắn hô lớn. Giết hắn. Bọn thủ hạ sững sờ. Sau đó đạn không cần tiền hướng lấy Phương Đông Nam Thi chút xuống quá khứ. Phương Đông Nam Thi cũng không tránh không né. Trực diện thừa nhận đạn. Đạn bắn vào trên người hắn. Phát ra kim thiết va nhau thanh âm. Sau đó bị cơ thể của hắn làn ra bắn ra. Sau đó, một giây sau, Phương Đông Nam Thi đạp một cái chân. Sàn nhà liền phân thành khối vụn. Mà bản thân hắn thì giống mũi tên hướng phía người áo đen liền xông ra ngoài. Trong chớp mắt liền đến một cái nổ súng người áo đen trước mặt. Bóp lên cổ của hắn uốn éo. Người áo đen này liền bị giết chết. Sau đó đem người áo đen thi thể hất lên. Vung ra một cái khác người áo đen trước mặt. Trực tiếp đem hắn đụng bay. Một ngụm máu tươi phun tới. Mà Phương Đông Nam Thi bản nhân thì là một cái nhảy nhót. Nhảy tới cái kia hạ lệnh động thủ dâu ria đại hán trước mặt. Vị trí này tránh hai cái dâu ria đại hán. Một cái táo bạo dễ giận. Một cái trầm mặc ít lời. Phương Đông Nam Thi không chờ bọn hắn kịp phản ứng. Một tay một cái. Liền bóp lấy cổ hai người nhấc lên. Sau đó cầm hai người đầu. Dùng sức va chạm. Hai cái dâu ria đại hán đầu tựa như dưa hấu đồng dạng. Trực tiếp liền đụng qua nhão nhoẹt. Óc cùng huyết dịch đều chảy ra. Một giây. Trực tiếp liền bị Phương Đông Nam Thi giết ba cái. Làm trọng thương một cái. Còn lại những hắc y nhân kia rắn mất đầu. Từng cái kinh hoàng. Nhìn xem Phương Đông Nam Thi ánh mắt tựa như đang nhìn ma quỷ. Ngay cả đối mặt Phương Đông Nam Thi dũng khí cũng không có. Hướng phía Hồng Kông cảnh sát khống chế chỗ cửa lớn chạy tới. Hồng Kông cảnh sát cầm thương nhắm ngay những này từ bỏ vũ khí đảo mệnh tới người áo đen. Cũng không có nổ súng. Mà lúc này, Phương Đông Nam Thi lại là hướng cửa chính nhìn một cái. Tựa hồ nghe đến cái gì. Sau đó một cước vượt đến nguyên bản dùng để trưng bày thân thể bọn họ bệ đá một bên. Khẽ chụp, liền đem mấy ngàn cân bệ đá dơ lên. Đối hướng cửa chính chạy trốn người áo đen ném tới. Xùy, chạy trước tiên mấy cái người áo đen trực tiếp bị đè chết. Máu tươi chảy đầy đất. Phương Đông Nam Thi chân lại là đạp một cái. Liền vọt tới bệ đá đằng sau. Đem cuối cùng còn sống hai cái người áo đen. Trực tiếp nắm vuốt phần gáy. Tóm lấy. Sau đó nhìn những cái kia cầm thương Hồng Kông cảnh sát một chút. Những cái kia Hồng Kông cảnh sát bị Phương Đông Nam Thi nhìn một cái. Có chút nhát gan trực tiếp thương đều không cầm gấp. Rớt xuống đất. Tập thể kìm lòng không được hướng phía sau lui mấy bước nhỏ. Tại nhóm này Hồng Kông cảnh sát đằng sau. Phương Đông Nam Thi quét đến một đám mặc quần jean cùng áo chống đạn đặc công chính xa xa chạy đến. Phương Đông Nam Thi không còn lưu lại. Nắm lấy hai cái người áo đen. Tìm một mặt tường bích. Trực tiếp đụng vào. Vách tường bị xô ra một cái hình người lỗ hổng. Phương Đông Nam Thi cứ như vậy gặp tường gặp trở ngại. Gặp lâu nhảy lầu. Rút lui. Chỉ còn lại bừa bộn hiện trường. Cùng một nhóm hoài nghi nhân sinh Hồng Kông cảnh sát. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.